Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, Lạn Mộc Tương Tử. Không được, ngươi nói đến có đạo lý, có điều lão này dù sao cũng là lão già ta quý giá nhất bảo bối. Cứ như vậy đưa cho ngươi, cũng không thể có thể. Ông lão thưởng thức mà nhìn Mạnh Hàn, cười híp mắt nói rằng, tiền bối có cái gì yêu cầu? Mạnh Hàn nụ cười ôn hòa, hy vọng lão đầu nhi này không muốn làm khó hắn. Bằng không, thì đừng trách năm nào khinh lực tăng lên. Ừ, căn cứ truyền thống, tiền bối cho hậu bối đồ vật, thế nào cũng phải có chút thử thách. Ngươi theo ta chơi một ván cờ đi, ngươi nếu có thể thắng, liền cho ngươi. Ông lão hơi trầm ngâm, nói rằng, một lời đã định. Mạnh Hàn khóe miệng hơi vểnh lên, không dối trên lừa dưới. Ông lão khẽ mỉm cười, sau đó quay về thiên không nhẹ nhàng vồ một cái, ao ao giao, nhất thời, đầy trời sao di động lên, cấp tốc xoay tròn, trên không trung hóa thành một đạo bàn cờ to lớn. Người trẻ tuổi, ngươi tiên lạc tử đi. Ông lão râu bạc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, đối với Mạnh Hàn làm ra xin mời tư thế. Lão nhân gia đi tới, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, vẫn duy trì thanh niên tuấn kiệt nên có phong độ. Đối với bàn cờ này, hắn không chút nào áp lực. Hắn bây giờ đã nắm giữ 7 đạo ý thức, hơn nữa trí tuệ quyền trượng gấp 100 lần thôi diễn năng lực, cũng không quá khả năng thua. Hơn nữa coi như thua rồi, cũng không có gì tổn thất a. Hắn đã nói thua cũng không cần bảo vật sao? Không có a, nếu như văn không được, cũng chỉ có thể dùng võ. Ha ha, lão phu kia sẽ không khách khí. Ông lão tán thưởng địa nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó quay về cái kia bàn cờ chỉ tay. Nhất thời, một ngôi sao hóa thành quân đen rơi vào trên bàn cờ. Đùng, này một con trai hạ xuống. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ hắc sắc gió bão sinh ra, trong nháy mắt vượt ra khỏi bàn cờ phạm vi, hướng về Mạnh Hàn bao phủ tới. Luồng khí thế kia như ngàn dặm lang yên. Cẩn thận! Minh Nguyệt Quang thấy thế, sốt sắng mà quát to một tiếng, mà những người khác cũng vì Mạnh Hàn lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, Mạnh Hàn cười cợt, tiền bối này kỳ cục, cũng thật là khí thế bàng bạc a, không chút thực lực, vẫn đúng là dưới bất động. Phất tay, một ngôi sao bị kéo xuống đến, cấp tốc hóa thành một viên bạch tử, rơi trên bàn cờ. Âm, một luồng bá đạo bạch quang khuếch tán, trực tiếp xé rách hắc quang, soi sáng bàn cờ, đồng thời hướng về ông lão bao phủ mà đi. Hắc Long, ông lão lần thứ hai phất tay, 7 viên tinh thần rơi, hạ xuống trong nháy mắt, trên bàn cờ phác họa ra một cái bóng rồng. Sau đó, một đạo hư huyễn hắc long bay lên không, sụp ra bạch quang, dương nanh múa vuốt, vồ giết mà tới. Đồ Long, Mạnh Hàn kéo xuống 7 viên tinh thần, nhất thời biến ảo ngân bạch thần kiếm, hướng về cái kia hắc long chém giết mà đi. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm tương đương. Hai người ngươi tới ta đi. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, giết đến khó phân thắng bại. Toàn bộ tinh không thế giới không ngừng nổ vang, hầu như phá vụn. Cổ kiều trên, Minh Nguyệt Quang đẳng nhân ánh mắt hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Trong lòng chấn động đã sớm không cách nào hình dung. Sau quân cờ mà thôi, liền có như vậy hủy thiên diệt địa thanh thế. Nếu như thật sự đánh nhau, cái kia phải là thế nào cảnh tượng? Này, chính là cái thế cường giả à. Hồi lâu sau, ông lão rốt cục lộ ra vẻ bại. Ầm ầm, một đạo bạch tử hạ xuống. Trong nháy mắt và bàn cờ trên hết thảy bạch tử liên kết, bắn ra vô tận bạch quang. Tất cả quân đen, trong nháy mắt tan vỡ. Rào, một cơn gió mát thổi qua khuôn mặt của ông lão, để hắn tóc bạc vung lên, lộ ra cái kia cười khổ nét mặt già nua. Lão phu thua, thua không oán, người trẻ tuổi này đều thật là ngút trời tài năng. Đa tạ, Mạnh Hàn mỉm cười với chắp tay. Phong độ Phiên Phiên, có điều lão phu có một vấn đề. Ông lão nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt quái dị. Ngài nói, ngươi nếu bị thua, ngươi sẽ như thế nào? Mạnh Hàn con mắt nháy mấy lần, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, tự nhiên là kính già yêu trẻ, nguyện thua cuộc. Ông lão nhìn Mạnh Hàn, trầm mặc một chút, sau đó nở nụ cười. Cha cha sách, thiên kiêu hạng người, quả nhiên từng có người chỗ. Thiên phú dị bẩm a. Mạnh Hàn nghe vậy, mặt không biến sắc, thậm chí vẫn duy trì lễ phép nụ cười, coi như đây là đang khen hắn đi. Đây chính là cái kia Lạn Mộc Tương Tử. Lúc này, ông lão giơ lên khô héo tay phải, quang mang lấp lóe, một đạo đen thui dương nhỏ xuất hiện tại trong tay. Cái dương này rất không bắt mắt, tựa hồ là một loại nào đó gỗ mục đầu chế tác mà thành. Không biết qua bao lâu, có chút mục nát dấu hiệu, mặt ngoài thậm chí mốc meo, che kín nhàn nhạt lông xanh. Nhưng chính là như vậy một cái dương, lại làm cho Mạnh Hàn con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Dao, tay phải hắn một chảo, tương tử bay vào trong tay hắn, vào tay, bắt đầu ẩm ướt, một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối lan tràn ra. Hắn dùng lực ngắt một hồi, này nhìn như vỗ một cái liền nát Lạn Mộc Tương Tử. Dĩ nhiên không có phản ứng chút nào, tuyệt đối là thật. Mạnh Hàn thu hồi tương tử, sau đó quay về ông lão chắp chắp tay, đa tạ tiền bối hùng hồn ban tặng, vãn bối vô cùng cảm kích, nguyện thua cuộc mà thôi, không cần cảm ơn ta. Ông lão cười vung vung tay, sau đó hỏi, bất quá ta đúng là có chút ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ai, vốn là nói ra hơi lớn bất kính. Có điều nếu tiền bối tốt như vậy kỳ, vậy vãn bối đã nói đi. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, này kỳ thực là tiên tổ hộp cho. Cái gì? Ông lão nghe vậy, mặt đều suýt chút nữa tái rồi. Hắn qua nhiều năm như vậy làm bảo bối cất giấu, luôn luôn ham muốn mở ra Lạn Mộc Tương Tử, dĩ nhiên là một hộp cho. Cũng may mà không mở ra. Nếu như mở ra, bên trong cho xương, chẳng phải là bị hắn gạt nước uống. Ai, hậu bối bất hiếu a. Mạnh Hàn lần thứ hai ai thán, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Tiên tổ năm đó cỡ nào cái thế anh hùng, làm cho, này phiến thiên địa chết trận xa trường. Nhưng là chúng ta hậu nhân, dĩ nhiên để lão nhân ra người hộp cho mất lâu như vậy. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông a. Nói, dĩ nhiên suýt chút nữa khóc lên, loại kia bi thương, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Minh Nguyệt Quang nhìn cái kia buồn bã ủ rũ bóng người, con mắt ửng đỏ, dĩ nhiên che miệng khóc. Không biết lệnh tổ lệnh tiên phải, ông lão hít sâu một hơi hỏi, tình cảnh này, hắn không hoài nghi chút nào Mạnh Hàn nói chuyện chân thực tính. Bởi vì ở Mạnh Hàn trong mắt, hắn thấy được chân thành, cùng huống hồ, nếu như chuyện như vậy đều có thể lấy ra đùa giỡn. Vậy thì thật sự nên bị thiên lôi đánh, tiên tổ tôn số, liệt thiên kiếm hoàng. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt vẻ sùng kính. Cái gì, là vị đại nhân kia? Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, liệt thiên kiếm hoàng hắn tự nhiên nghe nói qua. Đó là viễn cổ thời kỳ đích thực chính đại người có tài. Ở chủ đại lục còn chưa bị đánh nát lúc, liền ngang dọc thiên địa. Thậm chí, ở đây hủy thiên diệt địa trong trận chiến ấy, vị đại nhân này tàn sát mấy vị dị tộc cự đầu. Chiến công hiển hách, chấn động cổ kim, người không có lừa gạt lão phu. Ông lão lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Dù sao, này quá đột nhiên, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Ta nói dối có ý nghĩa gì? Mạnh Hàn thở dài một tiếng, sau đó quanh thân hiện ra hào quang màu trắng bạc, từng đạo bất diệt kiếm quang xuất hiện, phong mang chi lực vô cùng vô tận, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không thế giới. Chuyện này, này kích thuần túy kiếm khí. Ông lão con mắt trừng lớn, kinh hãi địa kêu lên. Bất diệt kiếm thể, ngươi là bất diệt kiếm thể. Mạnh Hàn gật gù, sau đó cái kia vô tận kiếm khí cấp tốc thu lại trở về. Hắn lần thứ hai trở nên thường thường không có gì lạ. Ông lão nhìn Mạnh Hàn, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hồi lâu, hắn tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhìn Mạnh Hàn trịnh trọng nói, mắt thấy bây giờ dung chuyển sắp lần thứ hai đến. Ngươi đã anh linh hậu duệ, có thể dùng như vậy không ai bằng thiên phú. Lão phu kia, cũng tận một điểm sức mọn đi. Tiền bối, ngài đây là, Mạnh Hàn nghi hoặc mà nhìn ông lão. Hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ha ha ha, lão phu tuy rằng thực lực giống như vậy, thế nhưng sống được đủ đã lâu, vận khí cũng không tệ. Vì lẽ đó tích lũy một ít bảo vật tư nguyên. Hiện tại mọi người chết rồi, cũng không cần, liền cho ngươi đi. Ông lão cười nói, sau đó tay phải giơ lên một quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Nó như một tiểu thế giới, bên trong là chồng chất như núi tư nguyên, các loại đồ vật không thiếu gì cả. Tiền bối, vạn vạn không được. Mạnh Hàn mau mau xua tay, lộ ra không có công không nhận lộc vẻ mặt. Hắn là có nguyên tắc người, làm sao có thể lấy không đồ của người ta đây? Hơn nữa còn nhiều như vậy, hắn lương tâm sẽ bất an. Đùng, quả cầu ánh sáng kia trực tiếp va vào hắn không gian giới chỉ. Quả thực khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, trốn đều không cách nào trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.